Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 463. Tha thứ cho Tử Tích đi. Góc truyện audio.com. Cách chương.